Mị Vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 52, mọi người khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Tam Địch, Emily Ton, Bách Lý Chấn Đào, Tô Tĩnh Uyển, Bách Lý Hạo Hiên giờ phút này đều đang sững sờ tại chỗ. Nhìn khuôn mặt trước mắt minh diễm động lòng người, bọn họ rõ ràng cảm thấy một sự quen thuộc. Tuy rằng nội tâm bọn họ cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ đều rất rõ ràng, nữ tử này chỉ sợ thật sự chính là Bách Lý Hồng Trang. Bởi vì, bất luận là giọng nói hay tướng mạo đều giống nhau như đúc với Bách Lý Hồng Trang, duy nhất không giống chính là khí chất. Hai loại khí chất hoàn toàn khác nhau. Sắc mặt Bách Lý Ngọc Nhan khó coi tới cực điểm, căn bản không thể nào tiếp thu sự thật trước mắt. Nàng ta vẫn luôn cho rằng những chuyện mình làm đều hoàn hảo như vậy, nếu nữ tử trước mắt thật sự là Bách Lý Hồng Trang, như vậy chẳng phải tất cả những sự tình mình làm đều sớm đã bị Bách Lý Hồng Trang biết rõ. Đúng là bởi vì như thế, Bách Lý Hồng Trang mới có thể trả thù nàng ta. Chấm, cướp Hiên Viên Hoàn khỏi tay nàng ấy, thậm chí thông cáo sự tình nàng ta đã làm khắp toàn thiên hạ. Ngoại trừ Bách Lý Hồng Trang, còn có ai có thể rõ ràng tất cả những sự tình giữa các nàng như vậy? Hiên Viên Hoàn giờ phút này cũng ngây ngẩn cả người. Trước đó, hắn rõ ràng đã từng kiểm tra qua, xác nhận Hồng Trang không hề có liên quan gì đến Bách Lý Hồng Trang. Không nghĩ tới, hai người các nàng căn bản là một. Bách Lý Hồng Trang sao sẽ có biến hóa to lớn như vậy? Hắn đã từng gặp qua Bách Lý Hồng Trang mấy lần, vẫn luôn xấu xí phục tùng vâng vâng dạ dạ, khiến hắn không thể nào nhắc lên nửa điểm hứng thú. Tuy nhiên, nữ nhân cách đó không xa cơ thể nở rộ sáng rọi, sao có thể là Bách Lý Hồng Trang mà hắn từng chán ghét? Một người tuyệt đối không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn biến thành bộ dáng như vậy, chẳng lẽ? Bách Lý Hồng Trang trước đây vẫn luôn ngụy trang. Suy nghĩ về điều này, sắc mặt Hiên Viên Hoàn càng khó coi tới cực điểm. Theo lý thì Bách Lý Hồng Trang căn bản không có lý do nào để ngụy trang mình, như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Nàng không muốn gả cho mình, nghĩ lại tới khi mình thổ lộ với Bách Lý Hồng Trang, bộ dáng cự tuyệt của nàng không chút do dự. Hóa ra từ trước tới nay, nữ nhân mà mình cho rằng ghét bỏ nhất lại chính là người ghét mình nhất. Nàng ghét bỏ mình cho nên mới khiến mình trở nên khó xem như vậy. Hiên Viên Ngự Thiên cùng với Giang Cẩn Doanh liếc mắt cùng nhìn nhau một cái, trong mắt cũng hiện lên sự nghi hoặc. Nữ tử Mỹ Diễm vô song trước mắt này chính là Thái tử Phi bị phế, Bách Lý Hồng Trang. Vì sao bộ dáng trong ấn tượng của bọn họ lại hoàn toàn khác như thế? Bách Lý tướng quân, đây là chuyện gì đang xảy ra? Không phải hai mắt nàng ấy đã bị mù hay sao? Giọng nói của Hiên Viên Ngự Thiên hơi trầm xuống, hắn là vì nghe nói hai mắt Bách Lý Hồng Trang đã bị mù, lúc này mới hủy bỏ hôn ước, nhưng nữ tử trước mắt rõ ràng không giống như nữ tử trong tin đồn. Mồ hôi lạnh chảy xuống từ trên trán Bách Lý Chấn Đào, hắn vội vàng nói. Bẩm Hoàng thượng, lúc trước đúng thật hai mắt Bách Lý Hồng Trang đã bị mù, nhưng gần đây đã được trị khỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, Bách Lý Chấn Đào chỉ có thể tìm được những từ như thế. Trên thực tế, ngay cả bản thân hắn đều không rõ ràng lắm, đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra. Trị khỏi, Hiên Viên Ngự Thiên nhíu mày. Vậy vì sao ngươi không nói ra việc này? Điều này, vi thần cũng chỉ vừa mới biết được. Bách Lý Chấn Đào mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lần này trả lời không tốt, đó chính là tội lớn khi quân. Tướng quân, thần y phường đã mở trước đây một tháng, vì sao ngươi tới hôm nay mới biết được? Lý Thừa Càn hỏi, trong lòng Bách Lý Chấn Đào đã âm thầm nguyền rủa 18 đời tổ tông Lý Thừa Càn, nói. Bách Lý Hồng Trang vẫn luôn lừa gạt chúng ta cho nên ta cũng không biết được. Nhìn bộ dáng Bách Lý Chấn Đào không giống như đang ngụy biện, mặc dù sắc mặt Hiên Viên Ngự Thiên không vui, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Rốt cuộc hắn cũng có hiểu biết về thái độ của Bách Lý Chấn Đào đối Bách Lý Hồng Trang. Chúng ta hãy nói về việc này sau. Cách chương.